Pokemon Kaito Izumi, chương 215, hướng dẫn cho KI, góc truyện audio.com. Các học sinh của Trainer School nhanh chóng bị hấp dẫn khi nhìn thấy thầy giáo chuẩn bị thi đấu với một đứa trẻ cùng tuổi, với một tin tức này nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi, thu hút một vài con sâu lười bò ra khỏi phòng. Vừa mới làm ôn tập kiến thức Pokemon xong, Kaito KI đang ôm lấy một chồng sách từ thư viện trở về, bên cạnh cậu còn có một con Charmander đang hí hửng đuổi theo sau. Đột nhiên có cái bạn học đang vội chạy tới sân vận động lướt ngang qua, nhìn thấy đối phương có vẻ hớt hả, Kaito KI thấy vậy liền hơi tò mò gọi lại. Xin lỗi, bạn học, bên sân vận động có chuyện gì sao? Kaito KI thân thiện hỏi, dù cậu nhỏ tuổi hơn phần lớn các học sinh nhưng kiến thức của KI không hề thua ai. Bị gọi lại cái bạn học có vẻ đang vội, đối phương chỉ nói một câu rồi bỏ đi. Bên kia Molon giáo viên đang thi đấu Pokemon, mau mau tới xem, có vẻ đối thủ khá là thú vị đấy. Cái bạn học này vừa kêu xong liền chạy mất đi hình bóng, KI nhìn xuống Charmander, hai người cũng đã bắt đầu hiếu kỳ về trận thi đấu này. Bình thường KI cũng không quá hứng thú tham gia vào các trận thi đấu giữa học sinh với nhau, dù sao thì Charmander cũng chưa được huấn luyện quá lâu, cậu chăm sóc nó từ khi mới sinh ra khỏi trứng, KI chỉ nhắm tới các trận đấu có xác suất thắng cao. So với những người có kinh nghiệm thi đấu hơn mình, KI và Charmander không khác gì miếng bánh ngọt béo bở cho người khác. Thay vì đâm đầu vào thi đấu không rõ mục đích, KI muốn tận dụng tốt toàn bộ tài nguyên của mình để đầu tư vào vấn đề có lợi ích hơn. Bằng chứng của việc nỗ lực này là đẳng cấp của Charmander đã lên tới cấp 15 rồi, chỉ cần một vài cố gắng nhỏ nữa thì nó sẽ tiến hóa lên thành Charmeleon. Cùng đi xem chứ, KI nhìn xuống Charmander hỏi. Charmander lập tức vung vẫy hai cánh tay nhỏ và cái đuôi đầy hưng phấn đồng ý, KI liền cùng với nó đi tới sân vận động. Ngay khi bước vào sân vận động, cậu lập tức bị đông đảo các bạn học làm choáng ngợp, bất quá KI rất nhanh chen vào một góc nhỏ tầm nhìn tương đối tốt. Lúc này ở bên kia sân thi đấu chính là Molon giáo viên cùng một người đang ngồi xe lăn, ở phía sau có một con Galette đang đẩy xe. Bên cạnh quan chiến là Viola quán chủ và một người khác chạc tầm tuổi anh mình, KI nghi hoặc nhíu mày nhìn rõ hơn một chút, khi cậu phát hiện ra người đó là ai liền giật mình thốt to. Anh hai, KI âm thanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Viola quán chủ Alidan cùng hai cái giáo viên hướng tầm mắt về phía KI, các bạn học khác cũng tò mò nhìn vào cậu. Kaito đối với em trai mình mỉm cười vẫy tay gọi lại KI từ đám đông bước ra đi tới bên cạnh Kaito. Chuyện này là sao? Anh không ở Snowben thành phố nữa ư? KI nghi hoặc hỏi, dù sao thì anh nhóc cũng đã thu thập đủ 8 cái huy chương, không tham gia đại hội chẳng phải quá lãng phí rồi sao? Kaito xoa đầu của KI nói, lần này đi qua Santa Luna thành phố, một là để chào hỏi trường học, một bên là để thăm nhóc thế nào? Học tập tại đây tốt chứ? Kaito hiền hòa hỏi thăm, như một người anh quan tâm em trai mình. Cũng tốt, phải chứ, Charmander. KI trả lời vui mừng, sau đấy ôm lấy Charmander cho Kaito nhìn. Vì đang chuẩn bị thi đấu, Kaito cũng không định nói quá nhiều, đối với KI kêu thằng bé ra đằng sau quan sát rồi đối với Molon gật đầu. Bên phía Molon tất nhiên là biết một vài thông tin của KI và Kaito, ông không phản đối gì mà kêu. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ, tất nhiên Kaito cầm lấy. Góc truyện audio.com, trên tay một cái Pokebo, sau đấy theo âm thanh của trọng tài vang lên, cậu trước tiên gọi ra Selgon. Con rồng nhỏ lần nữa lên sân khấu, nó vẫn chưa tiến hóa thành Salamon, đẳng cấp của Selgon mới là 51, chắc phải thêm một thời gian xúc tác mới giúp nó lột xác được. Dù vậy không phải Pokemon bình thường có thể đánh bại nó, nhìn thấy Selgon xuất hiện, không ít tiếng ngạc nhiên trầm trồ thì thầm vang lên. Rõ ràng là một con chuẩn thần Pokemon mang lại rất lớn phản ứng, Molon gọi ra một con tương đối quen thuộc Pokemon khởi đầu Delphox. Bởi vì tôn trọng đối phương, cả Kaito lẫn Molon đều không có quyết định nhường ai ra chiêu trước, mà là như một trận tranh tài bình thường, cả hai cùng lúc kêu. Trước tiên tiến đến, dùng Mystical Fire, Molon kêu to. Con cáo lửa lập tức di chuyển thật nhanh về phía trước, đẳng cấp của Delphox là cấp 54, thực lực của Delphox không quá mạnh, hiển nhiên là Molon vẫn còn giữ một tay bên trong. Dù sao thì bên Kaito cũng không có gọi ra Pokemon mạnh nhất từ trận đầu mà đúng không? Né ra, dùng Rock Slide chặn lại đi, Kaito đơn giản làm ra đáp trả. Nhỏ bé mà hai chân lại ngắn củn, Selgon cho người khác cảm giác rằng con rồng nhỏ này di chuyển thật chậm, nhưng một khi Selgon bắt đầu né tránh, đám trẻ mới biết bọn nó đã sai thật sai rồi. Chỉ thấy thật nhiều khối đá được gọi ra chắn lại ngọn lửa ma thuật của Delphox, sau đấy một khối đá trượt trên mặt đất trở thành phương tiện cho Selgon. Dùng sidekick tấn công, Dragon Breath Kaito nhẹ nhàng mệnh lệnh, đồng thời hai mắt cậu sáng lên, trực tiếp chặn luôn đòn công của Delphox. Xét về siêu năng lực thì Kaito không hề thua một con Pokemon hệ siêu năng bình thường, chỉ như vậy thôi mà muốn chạm vào Seogun của cậu thì quá vọng tưởng rồi. Morlon lập tức nhận ra khác thường, có điều Dragon Breath đã ập tới thổi bay Delphox lên cao, ông vội chỉ huy để Delphox làm ra phản ứng. Dùng Flamethrower để bảo vệ, sau đấy thuận thế đánh về phía Seogun. Seogun, người cũng Flamethrower, xông tới Kaito lạnh nhạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Morlon rất tốt, có điều muốn để một cái ở trên không Pokemon làm ra phản ứng cấp tốc như vậy tuyệt đối là đấu không lại Seogun. Kaito quay đầu lại nhìn em trai mình nói Kei, hiểu chứ, những lúc thế này em cần hết sức bình tĩnh, không cần vì mệnh lệnh của đối thủ làm rối loạn. Sau đấy cậu quay lại nhìn về phía trước khi Flamethrower của cả hai va chạm vào nhau, quả nhiên là Seogun thành công đẩy lùi Delphox về sau. Chỉ cần đảm bảo rằng lợi thế thuộc về chúng ta, việc ngươi cần làm chỉ là thừa thế xông lên, đừng để đối thủ kịp lấy lại cân bằng, sau đấy, Dragon Claw Kaito nhắm mắt lại ra lệnh. Như thể trận đấu đã đi tới hồi kết, trước mặt Kei chính là khung cảnh tràn đầy mỹ lệ, Seogun đâm thẳng về phía trước dưới ánh lửa và nhiệt độ của chiêu thức phía trước. Nó vung hai cái chân nhỏ của mình dùng tới móng vuốt của rồng vồ lấy người Delphox trực tiếp quăng đối phương ra sau lưng Morlon. Từ lúc trận đấu tới khi kết thúc Kaito hoàn toàn nhẹ nhàng, bên phía đối diện Delphox đã mất đi năng lực chiến đấu. Delphox mất đi năng lực chiến đấu, trận này Seogun giành chiến thắng, xin mời Morlon gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Toàn bộ học sinh lập tức kinh ngạc khi thấy thầy giáo của mình bại trước một cái bằng tuổi bọn họ. Kei dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kaito, đồng thời gật đầu đối với lời dạy của anh mình. Cách chương.